Tốt nhất con rể, chương 1570, khách tới ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thanh Âm. Tiểu Hồ Từ nghe nói như thế nao nao, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng rất nhanh sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, cấp tốc ngẩng đầu hướng phía rừng mưa phía trên nhìn một cái, kinh ngạc nói. Thanh âm gì? Lúc này hắn cũng nghe đến, từ rừng mưa trên không nơi xa truyền đến một tia dị dạng thanh âm. Thác Sát trong mắt tinh mang càng tăng lên, tranh thủ thời gian nghiêng đi lỗ tai, cẩn thận phân biệt nghe. Ùng ùng ùng, ùng ùng ùng, chỉ nghe nơi xa rừng mưa trên không, truyền đến từng đợt kỳ quái ông minh âm thanh tựa như lôi chấn. Thế nhưng lúc này tinh không vạn dặm, dáng chiều giữa trời, không có chút nào đám mây. Làm sao tới ông minh âm thanh đâu? Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe cái này thật lớn, tiếng động càng ngày càng gần, Thác Sát cùng Tiểu Hồ Từ sắc mặt hai người cũng càng ngày càng ngưng trọng, cùng nhau ngẩng đầu hướng phía rừng mưa trên không nơi xa nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy nơi xa bầu trời bên trong nhiều mấy điểm đen, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía bọn hắn bên này di động tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Chuyện này, đây là, phi cơ. Thác Sát thấy cảnh này ánh mắt đột nhiên biến đổi, hai mắt bỗng nhiên trợn to, không dám tin nói ra. Hắn lúc này thanh thanh sở sở nhìn thấy, nơi xa bay tới dĩ nhiên là từng cái máy bay trực thăng. Từ về số lượng đến xem, khoảng chừng 7-8 giá. Càng làm cho hắn chấn kinh là cái này 7-8 khung máy bay bên trên, lại còn thoa ngụy trang xanh biếc, mang theo đặc thù nào đó tiêu chí, tựa hồ là tồn tại một loại nào đó quan hệ máy bay trực thăng. Tốt, tựa như là, Tiểu Hồ Tử hai mắt cũng chừng được căng tròn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc run giọng nói, giống như hướng về phía chúng ta bên này bay tới, là... Là, ngài gọi tới sao, ta gọi cái giám a, ta nhàn rỗi không chuyện gì gọi máy bay trực thăng tới làm gì. Thác Sát nghiêm nghị a mắng, trong tim đập bịch bịch, nhìn qua càng bay càng gần mấy chiếc máy bay trực thăng, nội tâm của hắn cũng không khỏi có chút bối rối. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đường sẽ xuất hiện một màn này, vậy mà lại có phi cơ bay tới. Đừng nói hắn tìm không đến nhiều như vậy máy bay trực thăng, coi như hắn có thể tìm đến, hắn cũng vô pháp cam đoan tại chỗ này tam bất quản khu vực máy bay trực thăng không bị đánh rơi. Phải biết, bình thường tình huống dưới, chỗ này tam bất quản mang lên không trung căn bản không thể nào thấy được phi cơ, liền liền các quốc gia máy bay hành khách đều sẽ đặc biệt tránh đi khu vực phụ cận, bởi vì một khi có phi cơ bay lên không, thế lực chu quanh cùng tổ chức liền sẽ lập tức phóng ra đạn đạo đem những thứ này phi hành vật đánh rơi. Cho nên lúc này nhìn thấy nhiều như vậy máy bay trực thăng bình yên vô sự hướng phía bọn hắn bên này bay tới, liền liền Thác Sát cũng mộng bức. Ùng ùng ùng, nhiều như vậy chiếc máy bay trực thăng phát ra tạp âm cũng là đinh tai nhức óc tại bọn chúng sắp bay đến bên này thời điểm, tại trên đất chống đại chiến Lâm Vũ bọn người cùng một đám người áo đen cũng đã nhận ra, động tác trên tay tất cả đều không khỏi dừng một chút, một đám người áo đen thậm chí vô ý thức lui về sau một bước giữ vững cùng Lâm Vũ bọn người khoảng cách ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại, thần sắc một thời gian cũng đều là vô cùng khẩn trương. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ, Tham Thủy Viên cùng Hà Tự Chăn cũng chặt chẽ vây dựa chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Góc truyện audio.com, toàn bộ chém giết chiến trường an tĩnh lại, máy bay trực thăng thật lớn tiếng oanh minh liền càng thêm rõ ràng. Ông minh thanh âm chấn nhiếp lòng người. Máy bay trực thăng, đây là máy bay trực thăng thanh âm. Bách Nhân Đồ dẫn đầu đã đoán được trận này tiếng oanh minh âm thanh. Đã bị máu tươi nhiễm đến nhìn không ra diện mạo như trước, trên mặt ít có lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Hắn mới vừa nói qua, bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này, biện pháp duy nhất chính là thông qua máy bay trực thăng từ không trung đào tẩu. Không nghĩ tới, hiện tại máy bay trực thăng vậy mà thật đến rồi. Vậy có phải hay không nói, chúng ta được cứu rồi. Tham Thủy Viên nghe tiếng cũng là trong tim đại hỉ, vô ý thức cho là cái này máy bay trực thăng là tới cứu bọn hắn. Bất quá hắn cũng không phải cao hứng mình có thể sống sót, mà là cao hứng, bọn hắn tông chủ có thể không cần chết. Đừng vội cao hứng, không nhất định là tới cứu chúng ta. Chấm, Hà Tự Chăn ngược lại là hết sức tỉnh táo, nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra, thần tình trên mặt thậm chí có chút lo lắng. Trầm giọng nói, mảnh này không vực nhận thế lực khắp nơi giám sát, như thường lệ lý mà nói, sẽ không có máy bay trực thăng thông qua. Hiển nhiên, hắn cũng giống như Thác Sát kinh nghi, không rõ vì sao những thứ này máy bay trực thăng có thể xuyên qua tam bất quản khu vực an toàn bay đến nơi này. Hắn sắc mặt âm u, hai mắt như đuốc hướng bầu trời nhìn qua, nội tâm mang theo nồng đậm khẩn trương cùng bất an. Bất quá thoáng qua hắn lại lập tức thoải mái, dù sao đều là muốn chết người, mặc kệ tới là địch là bạn, kết quả xấu nhất. Cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Thác Sát hội trưởng, những thứ này phi cơ không phải ngài gọi tới. Hẳn là Hà Gia Vinh bọn hắn gọi tới sao? Tiểu Hồ Tử nhìn xem càng ngày càng gần một đám máy bay trực thăng, sắc mặt ảm đạm. Trong tim lập tức nâng lên cổ họng nhỏ, một thời gian vô cùng eo hẹp gấp giọng nói. Bọn chúng sẽ không phải là tới cứu Hà Gia Vinh bọn hắn đi. Câm miệng cho ta, chấm, Thác Sát trầm mặt nghiêm nghị đánh gãy tiểu hồ tử, hai con mắt sắc bén như câu, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời càng bay càng gần mấy chiếc máy bay trực thăng. Ùng ùng ùng, rất nhanh, bồi chết lấy ngụy trang xanh biếc máy bay trực thăng xen lẫn thật lớn tiếng oanh minh bay đến trước mặt, bay đến rừng mưa bên trong mảnh này đột ngột trên đất trống không. Sau đó, vài khung máy bay trực thăng tốc độ trong lúc đó chậm lại, tại không trung ông Minh lơ lửng lên, không có bất luận cái gì động tác kế tiếp, tựa hồ là trùng hợp bay qua nơi này, chú ý tới trên mặt đất tình hình về sau, cố ý dừng lại, ở chỗ này nhìn một chút náo nhiệt. Thác Sát hội trưởng, đám người này muốn thật là tới cứu Hà Gia Vinh bọn hắn, chúng ta tuyệt không thể làm như không thấy a. Tiểu hồ tử trên trán mồ hôi lạnh như mưa, gấp giọng nói. Chúng ta ngàn vạn không thể để cho Hà Gia Vinh bọn hắn chạy a, hắn cũng không muốn nhìn xem đun sôi con vịt lại từ trong miệng bay. Ta nói, để ngươi im miệng. Thác Sát nghiêm nghị hướng hắn quát lớn, hai mắt như cũ nháy cũng không nháy mắt nhìn qua treo ở trên trời máy bay trực thăng, vác tại sau lưng trong tay cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Cách chương.